hậu quả khó mà lường được. Mời gia chủ nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tư Minh Lễ tiếng nói rơi xuống, chung quanh các tộc lão liếc nhìn nhau, rối rít thấp giọng nghị luận. Thật ra thì Tư Minh Lễ hoài nghi không phải không có lý. Tư Minh Vinh chính là trầm mặt sắc, mới vừa hắn đồng ý mang theo nữ nhân đi điều tra, cũng là để cho an toàn. Một bên Hứa Dịch cùng Hứa Thường không thấy vậy, đều lộ ra thần sắc lo lắng. Cái này Tư Minh Lễ, hôm nay là phải chết cắn Oản Oản tiểu thư không thả. Nếu như ông chủ hôm nay nhất định phải che chở Oản Oản tiểu thư nói, Tư Minh Lễ dĩ nhiên là không có cách nào, nhưng là nếu như làm như thế, có phần khó kẻ dưới phục tùng, liền Oản Oản tiểu thư nơi đó cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tư Dạ Hàng ngón tay thon dài một cái tại ghế salon trên tay vịn nhẹ nhàng gõ, tứ thúc công có ý tứ là, Oản Oản là thí huyết minh nằm vùng tại ta Tư gia nội tuyến, lần này cố ý cứu ta, là vì lấy được tín nhiệm của ta. Không tệ. Vừa nhưng người nữ nhân này mục đích không phải là ám sát gia chủ, khẳng định như vậy chính là vì tình báo, mà chỉ có hoàn toàn lấy được gia chủ tín nhiệm của ngài, nàng mới có thể lấy được càng nhiều hơn cơ mật, giọng nói của Tư Minh Lễ càng thêm chắc chắn, nhìn lấy trong con ngươi của Diệp Oản Oản cũng là một mảnh sát ý. Không qua một tiểu nha đầu, hắn cũng không tin bắt nàng không có cách nào, Oản Oản. Tư Dạ Hàng đột nhiên hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, sau đó mở miệng, đồ đâu? Đồ vật thứ gì? Mọi người nghe vậy, rối rít đầu óc mơ hồ mà hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại, Hứa Dịch cũng là thần sắc mê mang. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, ngoan ngoãn theo chính mình tùy thân trong túi xách móc a móc, móc ra một chồng nhăn nhúng tài liệu đi ra, cho tứ thúc công nhìn một chút, Tư Dạ Hàng tự tiếu phi tiếu mở miệng. Diệp Oản Oản lại ngoan ngoãn đem tài liệu đưa tới trước mặt của Tư Minh Lễ. Tư Minh Lễ nhìn nàng một cái, mặt lạnh đem tài liệu nhận lấy, kết quả, mới vừa nhìn thấy trang thứ nhất thời điểm mặt liền tối rồi, xa hơn sau một phen, sắc mặt càng là đen như đáy nồi, chuyện này. Đây không phải là lần này bộ môn tuyệt mật tài liệu và hợp đồng thảo ra sách. Tư Minh Lễ sắc mặt đại biến. Tư Dạ Hàng lại có thể đem vật trọng yếu như vậy tùy tùy tiện tiện mà kín đáo đưa cho nữ nhân này bảo quản. Chúng tộc lão nghe vậy, rối rít dò đầu nhìn xem, cũng toàn bộ đều sợ ngây người, cái gì? Energy bộ môn tuyệt mật tài liệu. Thậm chí hợp đồng thảo ra sách. Chuyện này. Gia chủ đối với nữ nhân này cũng quá tín nhiệm đi. Đây là muốn nhiều tín nhiệm một người, mới có thể đem vật trọng yếu như vậy giao cho nàng bảo quản. Lấy Tư Dạ Hàng đối với nữ nhân này trình độ tín nhiệm, nàng nơi nào còn cần lượn quanh lớn như vậy một vòng đi lấy đến tín nhiệm của hắn, đây không phải là hài hước sao? Tư Dạ Hàng nhàn nhạt mở miệng, hiện tại, tứ thúc công còn có vấn đề sao? Tư Minh Lễ gắt gao nắm những văn kiện kia, dẫn đến thiếu chút nữa một hơi không thở nổi ngất đi, hồi lâu mới đỏ lên mặt biệt xuất mấy chữ, không. Không có. Hứa Dịch nhìn chằm chằm những văn kiện kia, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng xách theo một tảng đá lớn, cuối cùng là để xuống. Ông chủ không chỉ là đem văn kiện cơ mật giao cho Oản Oản tiểu thư bảo quản, ngày thường càng là vô luận nói cái gì cũng không biết cấm kỵ nàng, một điểm này trừ hắn ra, Lưu Ảnh, Tần Nhược Hy, thậm chí rất nhiều công ty cao tầng toàn bộ đều có thể làm chứng. Nếu là Oản Oản tiểu thư thực sự muốn dò nghe tin tức gì, vậy thì thật là quá đơn giản. Nơi nào yêu cầu phiền toái như vậy lượn quanh lớn như vậy một vòng. Lần này cuối cùng sẽ không còn có người hoài nghi Oản Oản tiểu thư cái gì. Quả nhiên, Tư Minh Lễ cùng một đám các tộc lão, lại cũng không nói ra lời. Tư Minh Vinh mặc dù đối với Tư Dạ Hàng đem như thế văn kiện cơ mật giao cho một nữ nhân bảo quản thật là có chút bất mãn, nhưng Diệp Oản Oản thân phận bây giờ là Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, Tư Dạ Hàng đem tài liệu giao cho nàng, hoàn toàn không thể chỉ trích nặng. Căn bản không khơi ra khuyết điểm tới, vì vậy cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lúc này, một bên trong góc, Tần Nhược Hy nhìn lấy những văn kiện kia, sắc mặt biến thành nhỏ đã trắng thêm mấy phần. Những thứ này văn kiện cơ mật, liền nàng đều chưa từng thấy qua, A Cửu càng tùy tiện liền giao cho nữ nhân này. Nguyên bản, nàng hoàn toàn không có đem Diệp Oản Oản coi vào đâu. Lấy gia thế tài học đức hạnh của Diệp Oản Oản, muốn lấy vào Tư gia không khác nào người ngu nằm mơ. Cần gì phải cùng thứ người như vậy so đo hạ thấp thân phận của mình. Nhưng là, lần này bê quốc chuyến đi sau, nàng lại không thể không bắt đầu chú ý nữ nhân này rồi. Người nữ nhân này vận khí cho là thật tốt như vậy. Nội tuyến hết lần này tới lần khác tìm tới nàng, để cho nàng phải cứu người công lớn, không chỉ như thế, hôm nay còn cứu Hứa Dịch, để cho Hứa Dịch thiếu nợ nàng một ân huệ lớn bằng trời. Tư Minh Lễ đang muốn đối với nàng làm khó dễ, A Cửu lại tỉnh rồi. Lão Thái Thái thương tiếc cháu trai, rất sợ Tư Dạ Hàng quá mức vất vả, gấp vội mở miệng nói, tốt rồi, chuyện bây giờ cuối cùng là tất cả đều hiểu rõ, các ngươi không chuyện gì trọng yếu mà nói, liền tất cả đều trở về đi thôi, hết thảy chờ thân thể của tiểu cửu dưỡng hảo lại nói. Trò hay tan cuộc, mọi người đồng tình mà hướng về hôm nay bị thua thiệt nhiều phương hướng của Tư Minh Lễ nhìn lấy, rối rít cáo từ rời đi, vâng, lão phu nhân. Chúng ta đây đi trước, vọng gia chủ ngàn vạn bảo trọng thân thể. Bởi vì Tư Dạ Hàng không thích hợp đi lại lại, Diệp Quảng Quảng hỗ trợ đem chúng tộc lão tặng ra ngoài. Nơi cửa. Hứa Thường không nhìn trước mắt thân hình đơn bạc nhu nhược nữ hài, đục ngầu già nua trong con ngươi tràn đầy vẻ cảm kích, nếu không phải là Oản Oản tiểu thư, hôm nay Hứa gia sợ là muốn vạn kiếp bất phục. Hôm nay Oản Oản tiểu thư đại ân, ta Hứa Thường không ghi nhớ.